Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 530, Trảm truyền thuyết. Ầm ầm, khủng bố tới cực điểm, tiếng oanh minh cơ hồ vang vọng toàn bộ nước Wano. Ngày xưa, Aokiji đánh với Akainu một trận, hoàn toàn cải biến Pang Hazard hoàn cảnh khí hậu, làm Pang Hazard biến thành. Liền hải tặc đều nhìn mà phát khiếp, băng hỏa đảo, chấn kinh thế giới. Mặc dù nước Wano so Pang Hazard phải lớn nhiều lắm, nhưng lúc này nước Wano tham chiến cường giả càng nhiều, cũng càng mạnh. Đây là một hồi tương lai thế giới bá chủ, cùng một thời đại sau cùng tất cả giữa lực lượng chung cực đại đối quyết. Cái kia kinh khủng va chạm, phảng phất muốn đem toàn bộ nước Wano đều đánh cho tan vỡ sụp đổ, đánh cho chia năm xẻ bảy. Vô số người hoảng sợ phía dưới, bốn phía tránh né, nhưng không có tránh né chỗ trống. Chiến đấu gợn sóng thực sự quá lớn, liền phảng phất 12 cấp động đất tại nước Wano bạo phát. Đầu đầu cũng có kinh khủng khí lãng cùng oanh minh thanh âm. Liên miên sơn lâm sụp đổ, đại địa nứt ra, rung động không ngừng. Trên chiến trường, làm người khác chú ý nhất, tự nhiên là rốt chỗ chiến trường kia. Truyền thuyết, dựng ở biển cả chi đỉnh, thế giới đỉnh, một người chấn một nước tồn tại. Ngoại trừ hải quân bản bộ cùng chính phủ thế giới còn phải né tránh ba phần. Cái khác cơ hồ không cố kỵ gì, tùy tiêm sở dục, nhưng rốt lại ngay trước mặt mọi người. Lấy một địch ba, một kích liên tiếp bại ba vị truyền thuyết. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Nhất là cái kia quét sạch thiên địa màu trắng gợn sóng, phảng phất đem bầu trời cùng đại địa đều phá hủy khủng bố biểu hiện. Càng là dọa đến phần đông nước Wano các võ sĩ run lẩy bẩy, bọn hắn tu tập kiếm đạo, một mực lấy kiếm vi tôn, lấy kiếm làm vinh, lại không nghĩ rằng hôm nay sẽ thấy như thế bạo lực một mặt. Bọn hắn cảm thấy, cho dù là núi cao núi lớn, dưới một quyền này, đều sẽ vì đó vỡ nát. Các ngươi là nghĩ chậm một chút chết, vẫn là nhanh lên chết đâu. Trên chiến trường, Rốt chậm rãi mà đi, một bộ áo bào trắng theo gió phồng lên, hắn tóc đen như mực, tùy ý choàng tại trên vai, anh tuấn khuôn mặt, mang theo một loại phi thường xuất chúng khí chất, làm lòng người gấp. Hắn đẹp trai làm người tuyệt vọng, đồng thời còn mạnh làm người tuyệt vọng. Chỉ thấy hắn chậm rãi hành tẩu, một quyền lại một quyền đánh ra, đều đem bách thú Kaido ba người đánh thân thể nhanh lùi lại, miệng phun máu tươi, thậm chí trực tiếp đụng gãy một ít ba người ôm hết thô đại thụ che trời, đâm cháy một ít rất có nước Wano nước gió kiến trúc. Địa phương này phảng phất bạo phát xưa nay chưa từng có động đất, tạo nên kinh khủng dư ba. Một ít không cẩn thận dựa đi tới cường đại hải tặc, trực tiếp liền bị mạnh mẽ tung bay ra ngoài. Không hề nghi ngờ, hắn nơi này yếu tại truyền thuyết tồn tại, liền đứng thẳng tư cách đều không có. Tên kia làm sao có mạnh như thế, không hợp thói thường. Fox Five Kinemon đến bây giờ còn không thể nào tiếp thu được. Bách thú Kaido một người liền đổ diệt Kozuki gia tộc, trấn áp toàn bộ nước Wano mấy chục năm. Nhưng bây giờ tại ba người liên thủ đối kháng tình huống dưới, vẫn như cũ bị Rốt đánh liên tục bại lui. Đây quả thực là đánh lấy chơi a. Okiku nói thầm, ánh mắt rung động. Ở trong mắt nàng, cái kia mảnh truyền thuyết chiến trường liền phảng phất mèo hí chuột, hoàn toàn là Rốt một người sân khấu. Bách thú Kaido ba người cũng đồng dạng không ngờ tới, Rốt thực lực vậy mà lại đạt tới trình độ này, đơn giản vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn cực hạn. Nhất là bách thú Kaido, càng là nội tâm rung động. Lần trước quyết đấu lúc, hắn tối thiểu còn có thể nhảy nhót một cái, thả lời hung ác. Nhưng bây giờ, cho dù là tại ba người liên thủ tình huống, đều không ngừng bị thương. Thậm chí Kaido có loại cảm giác, Nếu không phải đối phương không có chăm chú, hắn thậm chí đều có thể đã trọng thương sắp chết. Hắn cái gọi là bất tử chi thân, bất diệt chi thể, tại Rốt trước mặt, đơn giản chính là chuyện tiếu lâm. Làm sao có mạnh như vậy? Red the Loop há mồm thở dốc, vốn là có chút khuôn mặt tái nhợt, lúc này càng là mang tới một vòng bệnh trạng, khí tức gợn sóng, phi thường uể oải. Trên thực tế, nếu không phải Bato Nomi, Model, Vampire để hắn có không giống bình thường sức khôi phục cùng né tránh năng lực, chỉ sợ sớm đã cúp. Golden Lion không nói gì, bởi vì hắn đồng dạng bị thương nghiêm trọng. Tại phát giác được Fua Fua Nomi chỗ kiến tạo đại quy mô công kích cơ hồ vô hiệu về sau, hắn liền bay đi, sau đó liền lại bay trở về. Sau đó liền chịu trọng thương. Hắn cũng không e ngại, nhưng đôi mắt bên trong lại khó nén rung động. Quá cường đại, ba người bọn hắn tại trên thế giới tuyệt đại bộ phận mắt người bên trong đều gọi được quái vật, là hải tặc hoàng đế một cấp nhân vật. Nhưng ở Rốt trước mặt, lại phảng phất vừa ra đời như trẻ con, bị tùy ý đùa bỡn. Golden Lion suy tư một hồi, sau đó lộ ra một vòng kiên quyết, hướng về phía Kaido hai người nói ra: ta chuẩn bị sát chiêu, nhưng muốn một chút thời gian khởi động. Bách thú Kaido hai người hơi sững sờ, cũng không có do dự, lập tức phóng tới Rốt. Còn có sát chiêu? Rốt hơi kinh ngạc, chợt lộ ra một vòng có chút hăng hái vẻ mặt. Golden Lion không ngốc, khi nhìn đến Rốt lực lượng sau, vẫn như cũ xưng là sát chiêu. Hiển nhiên đối với cái này tương đương tự tin. Thú vị, sẽ là gì chứ? Rốt không có suy nghĩ nhiều, bởi vì lúc này bách thú Kaido đã ngao ngao kêu vọt lên. Ồn ào, Rốt nhíu mày, tiện tay một nắm, đại lượng Haki Busosoku liền ngưng tụ thành một con màu đen cực lớn bàn tay, mạnh mẽ chộp vào bách thú Kaido tráng kiện trên bàn chân. Chỉ nghe phịch một tiếng, bách thú Kaido bị Rốt trùng điệp sâu trên mặt đất, đập ra một cái không nhỏ cái hố. Ngay sau đó, phanh phanh phanh thanh âm không ngừng nổ tung, cơ hồ ngay tại trong một sát na, bách thú Kaido bị Rốt liền té 18 lần, vừa đi vừa về lặp đi lặp lại, cuồng bạo tình cảnh, thậm chí làm cho Red the Loop hoàn toàn không cách nào tới gần. Oanh! Cuối cùng, bách thú Kaido bị Rốt trùng điệp đập xuống đất, phảng phất đạn hạt nhân nổ tung, mặt đất đại quy mô sụp đổ. Bách thú Kaido nằm trên mặt đất, cơ hồ hôn mê. Cái này, thấy cảnh này, Red the Loop không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Quá cuồng bạo, hơn nữa tương phản cảm giác cực kỳ mãnh liệt. Rốt một cái bình thường hình thể nhân loại, vậy mà dùng phương thức nào đó bắt lấy cao lớn giống như núi nhỏ bách thú Kaido, lặp đi lặp lại gạch ngang té. Lão, lão tử là sẽ không chết. Chết, không thể không nói bách thú Kaido xác thực phi thường cứng cỏi. Rất nhanh liền tỉnh táo lại, đứt quãng nói ra: đã ngươi đều như vậy nói, ta liền lòng từ bi giúp ngươi nghiệm chứng một chút đi. Rốt mang hảo ý, thân hình lóe lên một cái, liền đi vào bách thú Kaido cực lớn cái cổ bên cạnh. Một quyền đập ra, phịch một tiếng đem Kaido cổ nện đứt, máu tươi giống như suối phun, rầm rầm, không ngừng tuôn ra. Không bao lâu ngay tại bách thú Kaido dưới thân thể tích lấy một mảnh vũng máu. Red the Loop thấy cảnh này, lúc đầu vọt tới trước thân ảnh trong nháy mắt trì trệ, hoảng sợ ngay tại chỗ. Bách thú Kaido cứ như vậy bị một quyền đánh gãy cổ. Red the Loop đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Một quyền phía dưới, bách thú Kaido chết. Ngoại giới, rất nhiều người chú ý tới một màn này. Đầu tiên là hóa đá, sau đó sôi trào. Ta thấy được cái gì? Bách thú Kaido bị một quyền đánh gãy cổ, đầu lăn xuống trên mặt đất. Đây quả thật là thế giới mạnh nhất sinh vật sao? Làm sao cảm giác như giết gà?